Chương 106, ta. Vương Mặc Bạch. Cặn bã nam. Ngươi Mặc Bạch một câu nói, hận đối phương nhất thời sương sốt. Sắc mặt lúc thì xanh một trận rõ ràng, tựa như cùng sống sờ sờ xuyên kịch biến sắc mặt. Mà chung quanh những này vây xem ăn dưa con chúng, cũng rối rít lên tiếng mắng. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi xảy ra chuyện gì người ta vừa mới cứu chúng ta, ngươi còn muốn tìm hắn để gây sự đúng vậy, như ngươi vậy cũng không đúng. Ta nhớ được hắn, trước chính là hắn đi theo kiếm tiên đại bạn gái người cùng nhau ăn cơm. 8/10 là xem người ta nữ bằng hữu rất xinh đẹp, muốn cướp tới. Xách cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn một chút chính mình tánh tình bằng hữu. Ta khuyên ngươi hiền lành cút ngay, các ngươi biết cái gì? Quan Thiên Phàm bị chọc giận, đỏ lên khuôn mặt hét. Quan Thiên Phàm ca ca, ngươi không muốn lại cuốn ta. Lúc này, Lam Tinh Tinh đột nhiên mở miệng nói. Ngươi vừa mới hành vi, thật để cho người phi thường thất vọng. Gặp lại, Quan Thiên Phàm ca ca. Vừa nói, liền kéo Mặc Bạch ống tay háo tỏ ý hắn rời đi. Bất quá cô nàng này cũng coi là xấu tính. Liên tục kêu đối phương 2 lần tên. Vào lúc này không thể nghi ngờ giống như là bỏ ra một viên bom nổ dưới nước, dâng lên tầng tầng đợt sóng. Cái gì ngươi chính là Quan Thiên Phàm đáng ghét người tên khốn này vừa mới vì cái gì không đứng ra, ngươi như vậy cũng xứng làm chính phủ nhân viên làm việc ngọa tào, nếu như là như vậy cũng không tính. Ngươi cái này lão gà nhi lại còn tìm chúng ta ân nhân phiền toái quần tình phân chấn, trực tiếp đem Quan Thiên Phàm cả người tầng tầng vây quanh. Trên thực tế, mọi người cũng thật có lý do căm phẫn. Nếu không phải là bởi vì hàng này, bọn họ cũng sẽ không phải chịu loại này thai bay vạ gió. Cũng vừa may vào lúc này sau khi, Kim Thành nơi làm việc mọi người chạy tới. Người cầm đầu, chính là mái tóc màu đỏ Lý Thanh Ảnh. Quan Thiên Phàm đồng chí. Chúng ta nhận được trên đỉnh mệnh lệnh, yêu cầu ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Trong lúc ở chỗ này, ngài bị cưỡng chế tạm ngừng chức vụ. Điện thoại dụng cụ truyền tin cũng không cách nào sử dụng. Các ngươi đây là ý gì? Quan Thiên Phàm cả người đều ngộng. Các ngươi hoài nghi ta cùng những kia ma quái bộ dạng cấu kết hôn đản, đây là đều xấu có hay không cấu kết, trong lòng ngươi có chút bức mấy không phải sao? Lý Nguyệt Ảnh cười trên nỗi đau của người khác nói, bằng không người ta thế nào chỉ đích danh cho ngươi với hắn sao? Đi trong này hàm nghĩa ý vị sâu xa á chật chật, khiến ngươi cao y tên na y bình thường ưa thích xú thí, trang bước, hiện tại thành ngốc bước đi thời khắc mấu chốt vậy mà lựa chọn co rút trứng. Lần này đủ ngươi uống một bình. Được, rất tốt. Quan Thiên Phàm cố nén chính mình muốn tóe ra tức giận. Tức ngay vào lúc này sau khi rất muốn động thủ, nhưng hắn cũng biết, nếu như chính mình lúc này thực có can đảm phản kháng, vậy thì hoàn toàn lệnh. Các ngươi nhớ cho ta, còn có ngươi, ánh mắt chuyển hướng Mặc Bạch, cắn răng nói, ta sẽ nhượng cho ngươi trả giá thật lớn ngốc bức. Mặc Bạch trực tiếp dùng 2 chữ này làm ra đáp lại. Thông qua những thú nhân kia nhóm linh hồn ký ức, hắn đã biết giáo hoàng muốn tìm Quan Thiên Phàm nguyên nhân. Chính là 2 chữ tế phẩm. Quan Thiên Phàm là cái thế giới này là số không nhiều chú thuật sư. Mà chú thuật sư trên người huyết dịch, lại được xưng là có linh tính thông linh máu, là câu thông cùng liên tiếp dị thế giới ma vật tốt nhất mồi câu. Chỉ cần bắt được Quan Thiên Phàm, bọn họ hư vô giáo hội là có thể thông qua do NG ma u của hắn liên tiếp trên vị kia hư vô thần bản thể. Thậm chí có thể để cho chân thân hạ xuống thế giới, như vậy có thể suy đoán, cái này Quan Thiên Phàm đã coi như là hư vô giáo hội trong mâm thức ăn. Đối phương tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem đoạt tới tay. Liên cái này giáo hội lộ ra thực lực đến xem, cũng không thấp hơn tỉnh Tô Nam trụ sở chính như vậy quan phương tổ chức. Trước người ở trong tối, người sau tại. Tỉnh Tô Nam trụ sở chính không thể nào thời thời khắc khắc vừa vặn bảo vệ Quan Thiên Phàm. Đối phương bị bắt đi hiến tế đã là sớm muộn sự tình. Đương nhiên, nếu như Mặc Bạch nhúng tay chuyện này, lấy hắn năng lực cùng thực lực, Quan Thiên Phàm tất nhiên sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng Mặc Bạch cũng không phải nhiệt huyết mạn gạ thánh mâu vai chính, không thể là một cái ở trước mặt mình bày ra cảm giác ưu việt ra hỏa lao tâm lao lực. Cho nên, chỉ có thể mỉm cười nhìn hắn đi chết. Nếu như Quan Thiên Phàm biết, chính mình duy nhất còn sống cơ hội đang ở trước mắt cái này bị hắn uy hiếp trên người thiếu niên, hắn phỏng chừng sẽ lệ rơi đầy mặt cầu đối phương tha thứ. Chỉ tiếc, tự hào cùng tự lo cuối cùng vẫn hủy chính hắn. Thật đáng buồn ra hỏa. Cờ tí nạ thanh âm vang lên. Còn không biết mình kết cục đã định trước. Đó là hắn tự tìm xem qua đoạn này ký ức ổn y tức giận bất bình nói. Chẳng qua là chỉ kiến hôi, còn dám uy hiếp ta chủ nhân khiến hắn hiện tại có thể sống được. Đều coi như là tiện nghi hắn. Được, cùng một chí chướng có cái gì tốt so đó không? Mạc Bạch ngược lại không có vấn đề. Có lẽ là bởi vì Trạch Nam bản tính, thế cho nên hắn hiện tại dù là đạt được vô cùng lực lượng, cũng không có cao cao tại thượng tư thái. Bất quá cũng tựa hồ chính là bởi vì điểm này, khiến với hắn trao đổi qua các cô nương, đều có loại đối phương rất ôn nhu cảm giác. Vương Mạc Bạch đồng chí, lần này nhờ có ngươi. Đi tới Mạc Bạch bên cạnh, Lý Thanh Ảnh rất chính thức nói cảm ơn. Trên thực tế, mới vừa rồi nếu như không phải Mạc Bạch ra tay, hậu quả tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Tại chính mình dưới mí mắt xảy ra như thế ác tính sự kiện, bọn họ Kim Thành nơi làm việc sợ là muốn lành lạnh. Thật may trong biên chế chế trên, Vương Mạc Bạch đã thuộc về bọn họ nơi làm việc một thành viên. Như vậy chuyển một cái đổi lại, bọn họ không chỉ có không qua, ngược lại có công. Người này, coi như là nơi làm việc chúa cứu thế bất quá Lý Thanh Ảnh cá nhân đối thiếu niên vẫn có chút nho nhỏ hoán nghiệm. Dấu quá sâu để cho nàng đều có điểm hoài nghi nhân sinh lúc này, đi theo bên cạnh tỷ tỷ Lý Nguyệt Ảnh tựa hồ cũng muốn nói chút gì, nhưng là ánh mắt nhìn đến Lam Tinh Tinh giơ lên hai cánh tay vờn quanh hắn cánh tay tư thế lúc ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Các ngươi, quan hệ thế nào bản năng, nàng cảm giác không ổn. Có loại nhà mình nuôi lớn cải trắng, đột nhiên heo cùng cảm giác. À, vẫn là đầu heo mẹ nữ nhân này, đối Vương Mạc Bạch thú vị Lam đại tiểu thư trong nháy mắt liền nhìn ra trước mắt cô gái này trong ánh mắt ẩn chứa tin tức. Mới vừa dự định mở miệng trả lời, lại bị Mạc Bạch giành trước một bước. À không có quan hệ gì, chỉ là đồng học. Không tám hắn là đơn thuần muốn phủi sạch quan hệ. Cơm cũng ăn, bia đỡ đạn công việc cũng hoàn thành. Là thời điểm nên đường ai nấy đi, từ đó không ai nợ ai nhưng mà... Sự thật luôn là khiến người khó mà đoán trước. Cũng không biết vị này Lam đại tiểu thư bỗng nhiên trúng cái gì gió, vậy mà nắm chặt Mạc Bạch ống tay áo, hai mắt rưng rưng. Phải không nguyên lai ta ở trong mắt, chỉ là đơn giản đồng học sao nguyên lai vẫn là ta một phương diện cho là mình sau đó sẽ trở thành người tân nương thật xin lỗi, quấy rầy ngài. Nói xong, bỏ qua Mạc Bạch cánh tay, lệ rơi lấy rời đi. Nhìn nàng rời đi bóng lưng, Mạc Bạch sững sốt. Mà tất cả mọi người tại chỗ nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều phảng phất là một loại xem cặn bã nam ánh mắt. Không những như thế, cờ tí nạ thanh âm cũng tại lúc này đột nhiên vang lên. Đoạn này ký ức, ta đăng lên.